Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1670, chen ngang. Vô Trần tự nhiên là không lo lắng Diệp Viễn, hắn luyện hóa một bộ phận tiểu thông thiên sơn, chỉ cần không tìm đường chết, thông thiên sơn thiên đạo là sẽ không nghiền ép hắn, mặc dù không có tiểu thông thiên sơn. Diệp Viễn thực lực đã có thể so với thần quân nhất trọng thiên, đủ để ngăn chặn thông thiên sơn uy áp. Chỉ là loại thực lực này, Diệp Viễn không động thủ, ngoại nhân tự nhiên không nhìn ra. Từ lão tửu quỷ nơi đó đi ra, Diệp Viễn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vô Trần bà lão tửu quỷ sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai, lão tửu quỷ là Tiên Lâm Thiên Tôn thời gian trước thu người hầu. Tiên Lâm trước đây cứu hắn mệnh, hắn liền cùng Tiên Lâm, đối Tiên Lâm trung thành tận tâm. Bất quá về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, lão tửu quỷ lại ly khai Tiên Lâm, trở thành Thiên Lộc tiểu trấn người quản lý. Vô Trần để cho Diệp Viễn tới Thiên Lộc tiểu trấn, dĩ nhiên chính là vì điểm ấy suy nghĩ. Lão tửu quỷ trước đây nghe nói Tiên Lâm Thiên Tôn vẫn lạc, đã từng khóc lớn 3 ngày 3 đêm. Hắn lập chí nên vì Tiên Lâm báo thù. Thật là thực lực của hắn quá yếu, lúc này mới mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Tiên Lâm cửu nhân thật là thiên đế cường giả, muốn đột phá đến thiên đế cảnh giới, khó khăn bực nào. Mấy ngày sau, đúng lúc là kỳ hạn 1 năm. Thông thiên sơn bên trên, một vệt sáng chậm rãi kéo dài mà ra, rơi vào ngoài trấn nhỏ trên mặt đất. Sở hữu đi thông thiên sơn võ giả đều tập trung ở trong hoang dã. Trên tay bọn họ đều cầm một tấm gỗ lá bài. Đây chính là lão tửu quỷ cấp cho trình tự bảng số. Không có tấm bảng gỗ người là không cho phép thượng thông thiên sơn. Đây không phải là thông thiên sơn quy định, chỉ là chân núi phía nam trấn nhỏ quy định. Trác Hàm liếc một cái, chợt phát hiện Diệp Viễn trên tay không có tấm bảng gỗ. Trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngay cả tấm bảng gỗ cũng không có, chạy tới làm cái gì? Ta giúp chút nữa quên, ngày đó chúng ta cầm là cuối cùng mấy khối tấm bảng gỗ, các ngươi là về sau, cho nên còn phải chờ 1 năm. Ha ha ha, Trác Hàm cười to nói. Hắn ngày đó trong cơn giận dữ cũng không có chú ý chuyện này. Hiện đang hồi tưởng lại đến, bọn hắn vừa vặn lĩnh cuối cùng cực nhanh tấm bảng gỗ. Cái kia Diệp Viễn trên tay tự nhiên là không có tấm bảng gỗ. Lãnh Thu Linh bọn hắn hơi sớm một ít, Trác Hàm bọn hắn theo sát sau. Về sau nữa chính là Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình. Trác Hàm tiếng cười to, lập tức gây nên không ít người chú ý. Ta biết, ngươi là đến xem Lãnh sư muội. Ha ha, ngươi cho rằng nàng bắt ngươi làm bia đỡ đạn, bổn thiếu hội không nhìn ra. Ngươi sẽ không cho là nàng đối ngươi thật biết điều à? Không cần nhớ con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Ngươi và nàng căn bản cũng không phải là một thế giới. Ngươi như vậy còn kiến hôi, vĩnh viễn không rõ giữa các ngươi chênh lệch, hết hy vọng a. Trác Hàm không lưu tình chút nào địa mà của trách Diệp Viễn. Không phải chứ, một cái quy khư cảnh lại muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, truy cầu Lãnh Thu Linh, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Cũng không tè dầm chính mình chiếu chiếu, chính mình đức hạnh gì. Hắc hắc, lại là một cái muốn chết quy khư cảnh, đi thông thiên sơn ngay cả mạng cũng không có, còn muốn truy cầu Lãnh mỹ nhân. Ngoặc kép, hiển nhiên Lãnh Thu Linh danh khí rất lớn, ở đây thần quân cảnh võ giả có không ít mọi người là nhận biết nàng. Nghe Trác Hàm vừa nói như vậy, lập tức đối Diệp Viễn đại gia trào phúng. Người chính là có loại tâm lý này, chính bọn nó không chiếm được, thế nhưng càng thêm không nhìn nổi người khác đạt được. Mặc dù Diệp Viễn cùng Lãnh Thu Linh ở giữa cũng không có gì, thế nhưng Trác Hàm lại làm cho hắn thành nhiều người chú ý. Lãnh Thu Linh hiển nhiên cũng nghe đến Trác Hàm, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, cả giận nói: "Trác Hàm, nói hưu nói vượn nữa, có tin ta hay không xé ngươi miệng?" Trác Hàm nhưng là cười nói: "Lãnh sư muội, lẽ nào ta nói không đúng? Ngươi không phải là thật thích tiểu tử này a?" Lãnh Thu Linh sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Cái kia chuyện không liên quan ngươi." Diệp Viễn thở dài trong lòng một tiếng, Lãnh Thu Linh nói lời như vậy, chẳng phải là càng tô càng đen. Quả nhiên, không ít người đều dùng càng thêm cổ quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Có ánh mắt tương đương bất thiện, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, hắn đã bị giết vô số lần. Ngu xuẩn, ngươi đừng đoán lung tung nghi. Ta tới là Thượng Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trác Hàm sắc mặt lạnh lẽo, giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi rất có can đảm, có bản lĩnh, ngươi tại chân núi phía nam trấn nhỏ tránh cả đời, vĩnh viễn cũng đừng đi ra ngoài. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi không có tấm bảng gỗ, làm sao Thượng Thông Thiên Sơn? Ngươi coi chân núi phía nam trấn nhỏ thủ vệ giả đều là ăn chay sao?" Lúc này, lão tửu quỷ mang theo hai cái thiết giáp người, một bên uống rượu, một bên đi bên này qua đây, trên tay có tấm bảng gỗ, đều cho ta theo trình tự lập. Lão tửu quỷ mắt say lờ đờ mông lung nói: "Những cái kia xem náo nhiệt, lúc này không dám thất lễ." Lập tức dựa theo bảng số xếp thành hàng. Trác Hàm thì là vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Diệp Viễn, chuẩn bị nhìn hắn kinh ngạc. Ai cũng biết, cái này lão tửu quỷ thực lực thâm bất khả trắc, một khi hắn không cao hứng, hậu quả đó là tương đối đáng sợ. Quả nhiên, lão tửu quỷ thất tha thất thểu hướng Diệp Viễn bên này. Trác Hàm trong lòng cười lạnh nói: "Không biết sống chết ngu xuẩn, nhìn ngươi làm sao còn cuồng. Dễ trêu nhất được trấn thủ người tức giận, giết ngươi ghê tởm này tiểu tử." Lão tửu quỷ mắt say lờ đờ lim dim xem Diệp Viễn liếc mắt, cười cười, đột nhiên đối bên cạnh hai người nói: "Hai người các ngươi, bà tấm bảng gỗ cho hai người bọn hắn cái." Hai người kia sững sờ, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Trác Hàm cũng là biến sắc, không biết đây là đang náo cái nào ra. Đại nhân, ngươi nói cái gì? Lão tửu quỷ sắc mặt phát lạnh, hai người kia phảng phất bị đập yết hầu, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. "Ta nói, đem các ngươi tấm bảng gỗ cho hai người bọn hắn cái. Nghe không hiểu sao?" Lão tửu quỷ lạnh lùng nói. Lần này, bọn hắn nghe rõ, hai người này đều là Trác Hàm sư đệ. Bọn hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt hướng Trác Hàm nhìn sang, Trác Hàm cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn đi lên trước, cùng cẩn thận đối lão tửu quỷ chắp tay nói: "Đại nhân, rõ ràng là chúng ta tới trước, tại sao muốn nhường ra tấm bảng gỗ?" Lão tửu quỷ thản nhiên nói: "Lão tử gọi ngươi cho ngươi liền cho, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Bên cạnh, người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không rõ vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. "Đây là chuyện gì xảy ra? Ta tới chân núi phía nam trấn nhỏ nhiều lần, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sự tình." "Đúng vậy, a vẫn luôn là theo tới trước tới. Sao, vì sao cái kia hai cái tiểu tử có thể chen ngang? Lẽ nào bọn họ là vị đại nhân kia hậu bối tử đệ? Nhìn cũng không giống a." Ngoạc kép, Lãnh Thu Linh một đôi mắt đẹp khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng càng ngày càng phát hiện, nhìn mình không thấu cái này cùng mình đồng dạng tên đầy tớ, rõ ràng tư chất rất kém cỏi, thật là hết lần này tới lần khác trên người để lộ ra các loại quỷ dị. Trác Hàm bị lão tửu quỷ lôi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình, hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức. Nếu như là người khác, hắn nhẫn một hơi thở cũng không tính, hết lần này tới lần khác người này là Diệp Viễn. Thế là, hắn nhắm mắt nói, đại nhân, ta không phục. Bằng, dựa vào cái gì? Lão tửu quỷ thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này chân núi phía nam trấn nhỏ là lão tử quản. Lão tử nói chuyện, chính là thánh chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.